Anh em nhá, chào mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tiểu Vũ Thần Tới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã đến coi như là tịnh thổ. Và dưới sự gọi là châm chọc khích bác của mọi người thì hắn đứng ra khiêu chiến toàn bộ cao thủ của tịnh thổ. Và phần trước thì trải qua một ngày khiêu chiến, nói chung là chưa có cao thủ thực sự xuất hiện và mọi người không thể đoán ra được mục đích của Phương Hành là gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao Phương Hành lại phải làm thế các bạn nhé. Đến tột cùng tại sao Phương Hành phải khiêu chiến các tu sĩ tịnh thổ đích thực là một sự tình làm cho người ta khó hiểu, nhất là đến cấp độ lãnh tụ của thần đình tiểu thánh cùng với tiên minh, suy tính về vấn đề này càng thêm phức tạp. Đương nhiên càng có một điểm mấu chốt là bây giờ Phương Hành tốt xấu gì cũng là một đại nhân vật hết sức quan trọng. Hắn làm gì cho dù chỉ là việc nhỏ cũng sẽ để cho rất nhiều người phải suy đoán ý đồ sau lưng. Suy đoán chuyện này có phải ám chỉ cái gì hay không? Có phải có mục đích có thể không cho ai biết hay không? Hay có phải thuận theo tâm ý của hắn thì sẽ gặp theo xui xẻo hay không? Cũng chính là nguyên nhân này mà coi như hắn ra chiêu, nhưng trong lúc cấp thiết không người nào có dũng khí tiếp chiêu. Tịnh thổ xác thực là như Hổ Tiên Cơ nói, cao thủ như mây. Thế nhưng, ngày đầu tiên Phương Hành khiêu chiến tịnh thổ lại không có cao thủ chân chính xuất thủ. Họ đều đang quan sát, đều đang cân nhắc, đều đang tính toán. Ngay cả đám người áo cổ tiểu thần vương cũng cảm thấy Phương Hành làm vậy nhất định ẩn chứa thâm ý, nhưng mà nhất thời bọn họ không nhìn ra mà thôi. Đối với sự hiếu kỳ của bọn hắn, Phương Hành lại không có chính diện nói rõ, chỉ cười cợt vài tiếng liền bỏ qua. Nhưng đến buổi chiều, đoàn sứ giả lại xuất phát tiến về trạm thứ hai của tịnh thổ là Vô Song Thành. Mục đích cuối cùng của bọn họ là tiến về tổ mộ của chư tiên minh. Cũng là lúc bọn hắn từ Thần Châu chạy đến, ở trên đường hết thảy thiết hạ 7 điểm dừng chân. Mỗi ngày một nhóm sẽ nhờ nhân vật đại biểu của 4 thế lực chư tiên minh hướng dẫn, lần lượt đi qua 7 thành trì, cuối cùng đi tới Thiên Nguyên Cung, bắt đầu chính thức đàm phán. Lúc đầu hành trình vốn định là đi ban ngày, bất quá bởi vì Phương Hành muốn khiêu chiến cho nên dứt khoát lên đường ban đêm. Mỗi ly đến một thành, Phương Hành sẽ dừng lại một ngày khiêu chiến các tù sĩ tịnh thổ. Lúc mọi người lên đường, Phương Hành lại trầm mặc, lệnh giao chỉ tiểu công chúa giúp mình hộ pháp, mình thì xếp bằng trong tiểu thế giới, sau đó hai tay dẫn dắt kéo ma thần qua trôi nổi giữa không trung, lại thi triển đại đạo pháp để dẫn lực lượng thiên địa đến ẩn ước hóa thành một cái đồng lô. Ma thân thì ngồi ngay ngắn ở trong lô, còn bản thể Phương Hành dùng bàn tay che ở trên đồng lô. Trong lò bắt đầu có tiên diễm lượn lờ, hỏa ý thiêu đốt, bắt đầu luyện hóa ma thân, khói đen cuồn cuộn giống như ma vật vậy. Người đây là đang... Giao chỉ tiểu công chúa trông thấy cảnh này trong lòng cũng nhịn không được run sợ mà hỏi. Ta luyện binh. Phương Hành thấp giọng nói, thần sắc có chút vặn vẹo, giống như phải chịu đựng thống khổ cực lớn. Thần hồn quán một phân thành hai có thể cảm động lây, ma thân chịu đựng thống khổ, chân thân cảm ứng rất rõ ràng. Vì sao phải làm sự tình nguy hiểm bực này? Giao trì tiểu công chúa run giọng hỏi, dường như là rất không đành lòng. Bởi vì ta vẫn còn quá yếu, Phương Hành thấp giọng trả lời, ngừng một chút lại nói, hơn nữa tịnh thổ quá nhu nhược. Giao trì tiểu công chúa nhất thời không biết nói gì cho phải, thần sắc đau khổ. Không người nào biết được Phương Hành ở ban ngày hung ác điên cuồng, đến ban đêm còn phải trải qua khổ sở bực này. Ngay cả giao trì tiểu công chúa cũng cảm thấy Phương Hành thực quá hung ác, không chỉ hung ác với người khác, đối với mình còn đặc biệt hung ác. Nàng và Phương Hành tâm ý tương thông, bây giờ sớm đã hiểu dụng ý của hắn, nhất thời tim gan run rẩy, muốn ngăn cản nhưng cuối cùng không nói. Bây giờ Phương Hành rõ ràng là dùng phương pháp luyện binh để luyện ma thân, hắn đang nỗ lực chế tạo ma thân của mình trở thành một lợi khí, không có gì là không phá được. Năm đó Bạch Thiên Trượng truyền cho Phương Hành một bộ đạo tạng có tên là Bách Gia Ý, chính là tâm huyết cả đời của hắn, cơ hồ ẩn chứa thuật pháp công phạt của tất cả đạo thống. Tiên anh tu thân, ma anh tu pháp, bản thể của hắn là nguyên anh, chính là tiên anh, đi chính là con đường thượng cổ chi đạo, óng ánh hoàn mỹ, căn cơ hùng hậu. Mà ma anh thì tu thuật pháp đương thời, công phạt vô địch, tinh diệu nhập vi. Hôm nay con đường tiên anh cũng đã vững vàng, vượt qua ba đạo lôi kiếp, có thể xưng là hoàn mỹ. Mà ma anh tu pháp thì vẫn còn ngưng ở bình cảnh, chưa từng tịnh tiến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản là hắn không có thời gian. Cái phương pháp kia cũng chính là... Tu hành giới bây giờ, ý tứ là trăm hoa đua sắc, đủ các loại võ đạo, ngàn vạn thần thông, rực rỡ muôn màu. Ngay cả thần tộc cường thế như vậy, cũng không thể không kiêng dè thần thông của thiên nguyên đại lục, phải tâm phục khẩu phục khen một tiếng tốt. Bọn họ đều thừa nhận bàn về lực lượng, thần tộc đủ để nghiền ép Thiên Nguyên Đại Lục bây giờ. Nhưng bàn về uyên bác thì thần tộc có thúc ngựa ra roi cũng đuổi không kịp. Thế nhưng chính vì phức tạp uyên bác, cho nên người đương thời gần như không có khả năng tu pháp tới viên mãn, bởi vì đồ vật muốn học là rất nhiều, thời gian cần tới là dài dằng dặc. Phương Hành thì không có thời gian của hắn so với người khác càng gấp gáp hơn, bởi vậy ở trên đường Tử Ma Uyên chạy đến Tịnh Thổ, hắn một mực đều đang suy tư làm sao để đề thăng thực lực của mình. Cuối cùng nghĩ tới ba phương diện, một là tu vi của mình tăng lên tới Tiên Anh, vậy thì cần phải làm đâu chắc đó, thận trọng từng bước. Hai là ma thân, cần cảm ngộ thần thông càng sâu, thôi diễn bách gia ý đến cấp độ càng sâu. Ba là tiểu thế giới cần có vô số tài nguyên, tạo hóa khổng lồ. Trái lo phải nghĩ, hắn rốt cuộc lựa chọn đi đường tắt, luyện ma thân. Thông qua vô số đại chiến, lĩnh ngộ, ra đấu pháp thần thông, thôi diễn bách gia ý đến cực hạn. Dựa theo ý nghĩ của Thập Nhất Thúc, tu luyện bách gia ý là không khó, tuế nguyệt từ từ tĩnh tâm thôi diễn là được. Nhưng hôm nay Phương Hành lại gặp phải cục diện khác, thần tộc phủ xuống, sinh gặp phải loạn thế, làm gì có thời gian mà từ từ thôi diễn. Vậy nên dứt khoát đi đường xưa, thông qua vô số đại chiến để lĩnh ngộ bách gia chân ý, thông qua sinh tử ma luyện để thăm dò chân ý đương thời. Bây giờ Tịnh Thổ hội tụ đại khí vận của Thiên Nguyên Đại Lục, vô số cao thủ đều ở đây, chính là một cái lò nung thích hợp nhất. Đương nhiên, một dụng ý khác của Phương Hành không nói ra ngoài miệng, hoặc là nói chính hắn cũng không ý thức được, chỉ dựa theo bản năng mà làm, lại để cho giao chỉ tiểu công chúa càng chua xót, đó chính là đánh ra huyết tính của Tịnh Thổ. Tựa như ở trên đường đến Tịnh Thổ, Phương Hành đã làm với những đạo thống quy hàng thần tộc kia. Dùng sức để khi dễ, chính là để người minh bạch, đừng tưởng an an ổn ổn là có thể sống được một cuộc sống tốt, làm người thì phải có huyết tính. Tịnh Thổ ở trách trong một góc, lại thêm thần tộc thế lớn, đã có rất nhiều người, là xương cốt bắt đầu mềm ra. Tối thiểu nhất thì sứ giả thần đình có thể an toàn tiến vào Tịnh Thổ, là bởi vì Tịnh Thổ tiên minh có quá nhiều người đã mất dũng khí đánh với thần tộc một trận, ngược lại bắt đầu nghĩ đến hòa giải với thần đình. Bọn họ thà rằng ở trong một góc, chắp tay tặng cho thần đình một mảng lớn tổ địa của Thiên Nguyên Đại Lục, cũng không muốn chân chính luyện binh, luyện gan, luyện hồn, chu bị đánh với thần tộc một trận. Đây chính là điểm mà Phương Hành ghét nhất. Lúc mới vào Tịnh Thổ, không biết bao nhiêu người nhắm vào Phương Hành, trời âm lên, người ta chán ghét. Nhưng càng khiến người ta chán ghét là câu nói lúc đầu của Phương Hành. Đã hận ta như vậy, vì cái gì không có người nào tới giết ta? Xem ra lửa giận của các người còn chưa đủ, vậy thì ta cho các ngươi thêm một mồi lửa. Chính là muốn dùng sức một mình chiến với Tịnh Thổ, thẳng đến khi đánh phục tất cả các ngươi, hoặc là đánh cho các ngươi sốt ruột. Đương nhiên, đủ các loại suy nghĩ nguyên do đều là giao chỉ tiểu công chúa suy đoán. Phương Hành đối với chuyện này không giải thích quá nhiều. Với hắn mà nói, thà rằng thừa nhận, mình là muốn thông qua phương pháp này đến để lẩn tránh một số đại nhân vật của Tịnh Thổ hạ sát thủ. Dù sao chỉ cần hắn khiêu chiến một ngày không có kết thúc, tiểu bối có tư cách đánh với hắn một trận, một ngày không có xuất hiện, thì những đại nhân vật kia sẽ không dám ra tay. Cái này cũng coi là một kế sách an toàn. Về phần chỗ tốt khác, nói thí dụ là tranh công hay lấy được cái danh vô địch thì đều có cả. Phương Hành lại không có nghĩ sâu như vậy. Lúc đầu hắn quen hành sự theo bản năng. Đến thành thứ hai, trước bình minh đã đến Vô Song Thành, các tu sĩ tự đi an giấc, Phương Hành lại hoàn toàn không để ý tới. Đối với hắn mà nói, chỉ có một việc lớn là tiếp tục khiêu chiến, hoặc là nói hành trình quét ngang Tịnh Thổ. Bất quá để Phương Hành có chút thất vọng là ngày thứ hai khiêu chiến còn kém cả ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất xuất thủ tới khiêu chiến hắn còn có hơn 30 người, nhưng ngày thứ hai ngay cả 10 người cũng không tới. Hơn nữa trong 10 người này không có cao thủ, chỉ có một cường giả nhân mã tộc cùng hắn qua mười mấy chiêu, sau đó bị hắn chấn động hư không đánh bay ra ngoài thổ huyết mà đi. Kết quả này làm Phương Hành nhíu mày, thất vọng đến cực điểm. Cùng với những người này đấu pháp, hắn đã áp chế tu vi rồi, chỉ vận dụng ma thân, liền đại biểu hắn không có sử dụng lực lượng độ kiếp cảnh, chỉ là vì tìm người ma luyện thuật pháp mà thôi. Nếu không phải bởi vì điểm này thì những đối thủ kia hắn có thể trực tiếp quét ngang. Nhưng coi như là áp chế tu vi cũng khó mà gặp địch thủ. Điều này nói lên cái gì? Những tên vương bắt đản thật có mấy phần bản lĩnh kia, còn một mực đang ở chỗ tối để mà trốn tránh quan sát, chờ pháo hôi tới động thủ trước. Nhất định phải chọc bọn họ một chút. Trong lòng Phương Hành nghĩ vậy, ở ngày thứ ba sau khi đánh bại các tu sĩ, hắn lưu lại một câu, Tịnh Thổ không có người sau. Câu này lại khơi dậy lửa giận của vô số tu sĩ Tịnh Thổ, có một ít nhân vật nổi bật xuất quan, muốn đuổi tới trạm dừng chân thứ tư, đánh vén một trận. Hơn nữa càng có nhiều người nghiên cứu thảo luận thương lượng với nhau, đến tột cùng muốn mời ai tới mới có thể kiềm chế được ma đầu kia. Hiện tại ở tịnh thổ có bản lĩnh đánh bại hắn cũng không phải là số ít. Chỉ tiếc là thiếu tư đồ Phù Diêu Cung ở một chỗ thần bí bế quan, nếu không nhất định có thể chạm ma đầu này. Không chỉ thiếu tư đồ, nếu như Bỉ Ngạn chi chủ xuất thủ cũng có thể phất tay chấn áp hắn. Nghe nói trên thiên trì có một tiên nữ áo trắng tu hành, không bằng đi mời nàng tới. Trong một mảng nghị luận, mỗi người đều đưa ra chủ ý của mình, chỉ tiếc lại khó có kết luận, chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá rốt cuộc trong đêm ngày thứ ba, có một tin tức truyền tới khiến cho các tu sĩ tịnh thổ cực kỳ hưng phấn, trùng trùng điệp điệp chạy đến thành thứ tư, bởi vì có một cường giả bí ẩn muốn tới chám phương hành. Tiểu Vũ Thuần, tu luyện ở thượng cổ chiến trường, nghe nói việc này đã chạy đến đây. Tiểu Vũ Thần, chẳng lẽ là vị kia? Không sai, chính là vị thứ hai trong Thiên Nguyên Thất Hung, thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân, hắn đã đến rồi. Bây giờ thì đã là ngày thứ tư mà phương hành khiêu chiến tịnh thổ, mà thành trì lần này đặt chân được gọi là Cự Thạch Thành. Trải qua 4 ngày lên men, sự tình phương hành muốn dùng sức một người đánh bại tịnh thổ sớm đã chuyển ra khắp nơi. Có không biết bao nhiêu đệ tử cổ tộc, bình thường khó gặp một lần, cũng đều nhao nhao xuất quan, chuyên vì hắn mà đến. Dù sao sự tình đã gây càng lúc càng lớn, phương hành mỗi thắng một ngày chính là đạp vào mặt các tu sĩ tịnh thổ một ngày. Mà tịnh thổ bây giờ hết lần này tới lần khác lại là chỗ tôn nghiêm sau cùng của các sinh linh ở trên thiên nguyên đại lục. Lòng tin thắng hết thảy đã có người bắt đầu khẳng định, nếu thật bị ma đầu thắng liên tiếp 7 ngày, sợ là tịnh thổ chư thiên minh không cần phải suy nghĩ làm sao chống cự đại quân thần đình, mà là mọi người cùng nhau làm nô lệ đi thôi. Hết lần này tới lần khác, lúc này một số đại nhân vật ẩn thế không dễ dàng ra tay đánh giết phương hành. Nếu thực sự truyền ra tịnh thổ không người nào có thể địch nổi ma đầu phương hành, cuối cùng kẻ này lại bị tịnh thổ dùng thủ đoạn ám muội để chém giết. Không nói thần đình đối với chuyện này phản ứng thế nào, chỉ sợ các tu sĩ tịnh thổ cũng khó mà tiếp nhận. Thắng liên tiếp 4 ngày, phương hành đã dùng hai quả đấm của mình đánh ra uy phong. Đó chính là tịnh thổ và thần đình âm thầm so sánh lực lượng. Bây giờ chỉ có xuất hiện một người đường đường chính chính đánh bại phương hành mới có thể vãn hồi mặt mũi của tịnh thổ. Đến cùng là ai mới có thể đánh bại ma đầu đây? Bây giờ các tu sĩ tịnh thổ là một mảnh đau thương, không biết bao nhiêu người vì vấn đề này cơ hồ mà sầu đến bạc cả tóc. Ở phía bắc của Cự Thạch Thành trên một sườn núi, phương hành hoàn toàn như trước, sớm đã đi tới nơi đây, ma thân xếp bằng giữa không trung, lẳng lặng thổ tức, chờ đợi có người ra mặt đọ sức với mình. Mà ở dưới vách đá thì không biết hội tụ bao nhiêu tu sĩ tịnh thổ, sợ là không dưới 10.000, mỗi người đều ngồi đàng hoàng nguyên ở chỗ, lẳng lặng nhìn phương hành ở giữa không trung, trang diện cực kỳ quỷ dị. Nếu như có người tinh thông về vọng khí thuật nhìn tới, nhất định có thể phát hiện khí thế vạn người hình như đều bị một người trên không trung đè xuống. Không có cách nào, mỗi một tu sĩ tịnh thổ quan chiến trong tâm đều cực kỳ phẫn uất, chỉ có một loại cảm giác mà người ta gọi là bất lực. Bây giờ là ngày thứ tư ma đầu kia khiêu chiến tịnh thổ. Lúc đến giữa trưa, nửa ngày trôi qua lại không có một người nào xuất thủ, tất cả tu sĩ tịnh thổ cơ hồ đều bị hắn đánh câm. Nguyên bản tất cả mọi người rất căm hận phương hành, nhưng qua 4 ngày đại chiến tất cả mọi người trầm mặc lại. Đương nhiên, ở một số thời khắc trầm mặc mới càng kinh khủng, đó là một loại núi lửa uẩn nhưỡng, một khi phun trào sẽ khiến thiên địa biến sắc. Bản lĩnh của kẻ này cũng không yếu, không hổ là từng đứng đầu Thiên Nguyên Thất Hung, dùng lực lượng một người quét ngang tịnh thổ, đánh thiên kiêu các tộc không người nào dám nói, trừ quái thai viên gia của năm đó xông tới tịnh thổ thì đã gần 700 năm không ai có uy phong như vậy. Trong đám người quan sát, Cổ Hạc, Khương Vấn Đạo, Hổ Tiên Cơ, Phật Ấn cũng đang quan chiến, sắc mặt đều có chút kiềm chế. Ngược lại là Cổ Hạc vẫn có vài phần nhàn nhã, nhịn không được trầm thấp mở miệng, giống như nhớ tới chuyện xưa, trước khi thần tộc phủ xuống. Dĩ vãng Thần Châu và Tịnh Thổ mặc dù đối chọi gay gắt, nhưng đại chiến chân chính ít khi xuất hiện. Bất quá cơ hồ cách trăm năm đều có một nhóm thiên kiêu tiến vào lãnh địa của đối phương, luận bàn đọ sức, mà luyện tu vi cũng coi như một loại trinh phạt ở trên hình thức khác. Trong này tự nhiên sẽ không thiếu những người thành danh, cũng có vài người thành danh mất sạch, mà từ ngàn năm nay nổi danh nhất chính là quái thai viên gia xông vào tịnh thổ. Đó thật đúng là không đâu địch nổi, một người một kiếm, bại tận cao thủ của tịnh thổ, lớn nhỏ qua hơn 100 trận chiến, vượt qua 10 chiêu cũng là rất ít. Bất quá sau 200 năm, lại có Cổ Hạc xông vào đất Thần Châu, đồng dạng cũng không đâu địch nổi, bại tận thiên kiêu, coi như vì tịnh thổ mà vãn hồi mặt mũi. Chỉ bất quá khi đó quái thai viên gia đã mai danh ẩn tích, khiến cho chiến thắng của hắn có tỉ vết, không được viên mãn, cho nên thế nhân vẫn cho rằng trận chiến quái thai viên gia quét ngang tịnh thổ kia mới là trận chiến mạnh nhất. Bây giờ Cổ Hạc lấy phương hành so sánh với quái thai viên gia, đây không thể nghi ngờ là một vinh dự chí cao vô thượng. Dù sao thì giới tu hành bây giờ được công nhận mạnh hơn bất kỳ thời đại nào. Khí vận của Thiên Nguyên Đại Lục hoàn toàn hội tụ về Tịnh Thổ. Đạo gia, Phật môn, cổ tộc, yêu tộc đều tề tụ ở đây. Đánh bại Tịnh Thổ đã tương đương với đánh bại cả Thiên Nguyên Đại Lục. Dù sao thì hắn cũng đã quy thuận thần đình, chính là sỉ nhục của Thiên Nguyên Đại Lục. Chúng ta còn muốn để hắn tiếp tục thắng sao? Thần tử Khương gia Khương Vấn Đạo thần sắc âm trầm, từ trong kẽ răng lóe ra mấy chữ. Nếu Khương thần tử bất mãn thì có thể xuất thủ đánh bại hắn. Cổ Hạc nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình ổn, nhưng nghe vào trong tai lại như có chút trào phúng. Hừ. Khương Vấn Đạo hừ lạnh không có trả lời. Hắn đúng là định xuất thủ, vốn muốn quan sát nhiều thêm mấy ngày, sau đó chọn một cơ hội ra tay để dương danh Tịnh Thổ. Nhưng càng quan sát hắn càng kinh hãi, phát hiện ma đầu kia, vô luận là võ pháp hay thần thông đều đã đi tới đỉnh phong. Mình đối mặt với hắn thật đúng là không tìm thấy sơ hở gì. Nhất là hắn đã được gia tộc báo tin, thăm dò ra tu vi chân chính của ma đầu kia, càng làm cho hắn triệt để bỏ đi tính toán này. Hồi tưởng lại, thậm chí trong lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi. Độ kiếp tầng 3, con mẹ nó, ma đầu kia đã độ kiếp sau. Mình hậu tích bạch phát cơ duyên vô số, lại được thánh nhân chỉ điểm, phá sinh tử quan, mới trở thành người thứ 6 của Thiên Nguyên Đại Lục kết thành tiên anh, vốn cho rằng có thể tranh phong với Phủ Diêu Cung Thiếu Tư Đồ và ma đầu Phương Hành. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Phủ Diêu Cung Thiếu Tư Đồ thu được tiên cơ trong truyền thuyết không nói, cảnh giới của ma đầu cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới độ kiếp tầng 3. Nguyên anh cảnh đi khiêu chiến độ kiếp đầy thuần túy là muốn chết. Mặc dù trong mấy ngày này ma đầu kia một mực áp chế cảnh giới, nhưng Khương Vấn Đạo vẫn không có lòng tin nghênh chiến. Hắn cảm thấy Phương Hành áp chế cảnh giới nhất định là đánh chủ ý quỷ quái gì. Hắn thấy bây giờ có thể đánh với ma đầu một trận trong bốn người này chỉ có mỗi Cổ Hạc thôi. Hắn và quái thai của Viên Gia đều là thiên kiêu tuyệt thế, nhưng quái thai Viên Gia sinh sớm 200 năm đã đoạt đi hào quang trên đầu hắn. Nhưng hắn lại may mắn hơn quái thai Viên Gia. Quái thai Viên Gia ở sau khi lóa mắt nhất thời thì liền mệnh đồ long đong, mai danh ẩn tích 700 năm, thẳng đến thời điểm thần tộc phủ xuống mới hiện thân một lần, tỏa sáng tài năng, nhưng cuối cùng bị Cửu U Thần Vương chấn áp không rõ sống chết, có thể nói là xui xẻo đến cực điểm. Cổ Hạc thì lại khác, năm đó sau khi quét ngang Thần Châu, mang theo uy thế vô địch mà tiến về Tịnh Thổ, được chư đại cổ tộc thậm chí là Bỉ Ngạn Tự toàn lực vun trồng, trong mấy trăm năm ngắn ngủi, sớm đã tu luyện đến cảnh giới mà người bên ngoài khó lòng phỏng đoán. Theo người ngoài, hắn từ khi trở về tới Tịnh Thổ liền thu lại danh tiếng, không còn chiến tích kinh người. Nhưng Khương Vấn Đạo lấy được tin tức, thôi diễn ra chân tướng, lại phát hiện hắn nhìn như không quản danh tiếng, nhưng trên thực tế là bởi vì bảo hộ đạt được mấy trăm năm an ổn mà tăng lên. Sau khi thần tộc phủ xuống, cổ tộc không chút do dự để choán cầm đầu. Loại thái độ này liền có thể thấy được lốm đốm. Không khó tưởng tượng, nếu như không phải thần tộc phủ xuống, chỉ sợ Cổ Hạc chính là đại sát khí mà Tịnh Thổ dùng để đối phó với Thần Châu. Hiện tại ở trên Tịnh Thổ cao thủ như mây, truyền thuyết rất loạn. Có người nói là ngàn tuổi trở xuống đệ nhất cao thủ chính là Phủ Diêu Cung Thiếu Tư Đồ Nhiếp Thiên Hồng, có người lại nói là Phật tử trong Bị Ngạn Tự, có người lại nói là tiên nữ áo trắng ở Thiên Trì, có người nói là tiểu vũ thần đã tiến vào thượng cổ chiến trường ma luyện bản thân, thậm chí còn có người nói là mình, nói là thần nữ hổ tộc dung nhan khuynh thế mị cảnh vô song bên cạnh mình. Mỗi truyền thuyết đều nói lời thể son sắt, có chứng có cớ, nhưng Khương Vấn Đạo lại biết những cái này đều là chuyện tiếu lâm thôi. Tịnh Thổ đệ nhất cạo thủ, ngoài trừ Cổ Hạc thì không còn ai khác nữa. Tất cả mọi người nói thiên địa khí cơ đại biến, người tu hành kiếp này vượt xa thời đại khác. Chỉ có Khương gia Bác Đại Tinh Thâm biết được, loại khí cơ biến hóa này sớm ở ngàn năm trước đã bắt đầu. Khí vận của tiên giới phủ xuống Thiên Nguyên Đại Lục, bắt đầu đản sinh ra một số thiên kiêu tuyệt thế càng ngày càng nhiều, một đời rồi lại một đời kỳ tài như mây. Mà quái thai Viên gia, Tịnh Thổ Cổ Hạc, thậm chí là Bạch Thiên Trượng, người mưu phản Viên gia, đều là loại kỳ tài được khí cơ kia uẩn dục ra. Tên chữ tư chất và tạo hóa chỉ sợ không thua người của thế hệ này, càng là bởi vì bọn hắn đản sinh sớm, chiếm được càng nhiều khí vận tạo hóa, mà người thế hệ này thời gian tu hành ngắn ngủi, làm sao có thể tranh phong. Tiểu Vũ Thần đến rồi. Thời điểm mà Khương Vấn Đạo tâm tư bay xa, đột nhiên giữa không trung chuyển đến một trận hoan hô. Hắn cũng nào nào quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đám người hò reo ở phía xa xa, như thủy triều tách sang hai bên, nhường ra một con đường. Một bóng người chậm rãi đi tới, người còn chưa đến thì sát khí như thực chất đã cuồn cuộn bay tới, khiến cho các tu sĩ phải nhao nhao lui lại, hoảng sợ hiếu kỳ nhìn sang, trong lòng phát run. Thân ảnh này rất cao to, nghiêng nghiêng nắm một cây phương thiên họa kích, đầu đội tử kim quan, người khoác liên hoàn khải, phía sau có cắm 8 cái cốt kỳ, phần phật tung bay, uy phong lẫm liệt. Tọa kỵ lại là một con khô lâu mã, trên người không có một chút da thịt, chỉ có xương cốt, lít nhà lít nhít như huyết ngọc, mỗi một cây giống như ẩn chứa huyết khí đáng sợ, đỏ, cơ hồ muốn thấm cả da máu. Mà trong hốc mắt của cốt mã lại có hai đạo lân quang thăm thẳm nhìn về phía trước, mang theo vẻ u hàn. Một người một ngựa kia để cho người ta nhìn một cái đã sợ vỡ mật, thậm chí có một chút người tu vi thấp, trước mắt đã xuất hiện huyễn tượng thần ma giao chiến, cả kinh đến mức sắc mặt tái nhợt, vội vã rơi xuống mặt đất khoanh chân tĩnh tọa, nhanh chóng bình phục tâm thần của mình. Tiểu vũ thần đến rồi, không biết là có bao nhiêu người muốn hò reo vui mừng, nhưng lại bị sát khí trên người hắn chấn nhiếp, hết lần này tới lần khác kêu không ra tiếng. Ngay cả Phương Hành cũng cảm nhận được sát khí trên người đối phương, mở mắt nhìn qua, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Phương Hành cười nhưng tiểu vũ thần không cười, nhẹ nhàng điều khiển cốt mã chậm rãi tiến lên. Vị tiểu vũ thần danh chấn tịnh thổ, thiên nguyên đệ nhị hung này lại là người quen của Phương Hành. Thần Châu Nam Vực, thần tử Lữ Gia, hậu duệ của Thái Thượng Tiên Nhân, trời sinh chiến tu, Lữ Phụng Tiên. Sau khi thần tộc phủ xuống, mặc dù các tu sĩ bị thần tộc khu trục truy sát, nhưng vẫn có một ít người can đảm phản kháng, giết đến thần tộc nghe tin đã sợ vỡ mật. Những người này chính là thiên nguyên thất hung, trong đó đệ nhất hung chính là ma đầu Phương Hành. Chỉ tiếc về sau hắn vì cái mạng nhỏ làm người hèn nhát quy thuận thần đình. Bất quá không phải người nào cũng giống như hắn. Vị tiểu vũ thần này là một cái như thế. Lúc ở thần châu, hắn từng thất vọng hoang mang khi thắng khi bại, thậm chí là bị gia tộc vứt bỏ, trở thành đứa con rơi không người để ý. Thấy tiểu vũ thần hiện thân, chung quanh có không biết bao nhiêu người kích động. Thế nhưng thiên kiêu chính là thiên kiêu. Hắn mặc dù khi thắng khi bại, nhưng cứng cỏi không gãy. Sau khi bị gia tộc vứt bỏ, dứt khoát liền gia nhập vào trường sinh kiếm xú danh Lan Sa để ma luyện mình, để kiếm đoạt tài nguyên. Ở giao trì tiên hội, đại bại môn đồ của thánh nhân, thanh danh như mặt trời ban trưa. Về sau ở hội Kê Sơn chiến một trận, cùng với Phù Diêu Cung thiếu tư đồ và ma đầu Phương Hành liên thủ đánh chết Thiểm Điện Tử, con trai của Vô Gian Thần Vương, chân chính là dương danh thiên hạ, được người đời chú ý. Người này có thể nói là chuyên vì chấm giết mà sinh, thiên hạ càng loạn, hắn càng biểu hiện lóa mắt, thậm chí thực lực càng chiến càng mạnh. Sau khi thần tộc phủ xuống khắp nơi truy sát sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục, người người cảm thấy bất an, né tránh đi bốn phía, chỉ có hắn là nghịch sông mà lên, bốn phía săn giết sinh linh thần tộc, giết đến vô số sinh linh thần tộc nghe tin đã sợ mất mật, dần dần liệt hắn vào một trong mấy tu sĩ nguy hiểm nhất Thiên Nguyên Đại Lục, hung danh quán thậm chí còn xếp trên cả thiếu thư đồ Phù Diêu Cung, rất gần với tiểu ma đầu. Bất quá cách làm như vậy cũng rước lấy đại họa. Vinh Ám Thần Vương trấn thủ Nam Chiêm Bộ Châu đã từng tự mình truy sát hắn, nghe nói suýt chút nữa là giết chết. Bất quá ai cũng không biết hắn làm sao trốn thoát khỏi tay của Vĩnh Ám Thần Vương. Ngược lại cuối cùng thành công trốn đến tịnh thổ, Tiên Minh xem như thượng khách mà mời đến, nhưng hắn lại khinh thường kết giao với người của Tiên Minh, lẻ loi một mình tiềm nhập vào chiến trường thượng cổ, ở đó bế quan tu hành mà luyện võ đạo. Bây giờ thực lực quán thần bí, ai cũng không biết đến tột cùng mạnh mẽ bao nhiêu. Bất quá nếu chỉ bàn về võ đạo chấm giết, hắn là vô địch đương thời, thâm bất khả chắc. Các tu sĩ hưng phấn nghị luận, cực kỳ tán thưởng. Có hắn xuất thủ, ma đầu kia quyết không chiếm được lợi ích. Tiểu vũ thần vô địch thiên hạ, chạm ma đầu giúp thiên địa trừ hại. Mọi người xúc động phẫn nộ một cách khó hiểu. Dần dần, cổ vũ vang động, đã có người bắt đầu cao giọng la lên. Bất quá thời điểm bầu không khí vừa dâng lên, tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên lại quay đầu lạnh lùng nhìn lướt qua. Đám người vừa bắt đầu gọi giống như là bị búa lớn đập vào đầu, từng cái bị hù cho ngay cả lời nói cũng không phát ra được. Ở trong sự yên tĩnh quỷ dị này, Lữ Phụng Tiên mặt không đổi sắc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Trong ánh mắt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có thể nhìn ra sự dò xét và quan sát, sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Hồi lâu không thấy, tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh. Phương Hành híp mắt cười nói, ngươi lại càng nhanh hơn, trước kia cũng không có uy phong như vậy. Ta cuối cùng tìm được đạo của mình, cũng từ khi đó bắt đầu con đường tu hành đã không còn bình cảnh. Lữ Phụng Tiên vung vẩy phương thiên hỏa kích, ánh mắt có chút lạnh lùng, cả nửa ngày sau mới thản nhiên nói. Nói ra, vẫn còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ở hội Kê Sơn hẹn ta cùng đi diệt sát thần tộc, ta đại khái vẫn còn ở trong ngu muội, vận khí tốt đại khái cũng không đến. Nói thực ra lúc ấy cùng ngươi sóng vai chiến một trận, chính là thời điểm ta cảm thấy vinh diệu nhất. Giữa chúng ta, đủ các loại oán thủ chuyển kiếp, cũng vào thời khắc ấy mà buông ra, bắt đầu cảm thấy không đối địch với người, kết giao bằng hữu coi như cũng tốt, người không tính là chán ghét. Ta cũng cảm thấy là mình rất được người khác ưa thích nhỉ? Phương Hành nhẹ gật đầu, không chút khách khí mà thừa nhận điểm này. Đáy mắt Lữ Phụng Tiên dâng lên nụ cười thản nhiên, nhưng rất nhanh lại biến mất. Hắn trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi thở dài, âm thanh dần băng lãnh, hoàn toàn không còn bình tĩnh như vừa rồi nữa. Nhưng vì sao ngươi lại đầu nhập vào thần đình? Vì mạng sống nhà. Phương Hành trả lời cực kỳ gọn gàng linh hoạt, không có cái khác. Lữ Phụng Tiên hỏi lại, ánh mắt cổ quái. Không có. Phương Hành trả lời như đinh đóng cột. Ờ. Sau một hồi lâu, Lữ Phụng Tiên mới nhẹ gật đầu thở dài một hơi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Ngay cả là Cốt Mã cũng đều cảm thấy toàn thân hắn tỏa ra sát khí, có chút táo bạo khè ra một hơi. Các tu sĩ ở chung quanh cảm thấy sát khí trên người hắn nhào nhào lùi lại, phảng phất như bị một lực tràng vô hình đẩy ra. Lúc đầu ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, hoặc là nói đã coi ngươi là bằng hữu, chỉ tiếc ai có thể nghĩ tới, ngươi sẽ quỳ thuận thần đình. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, vậy cũng chỉ có thể... Hắn chậm rãi nói chuyện, đột nhiên giơ tay kéo một cái, kéo choàng phiêu đãng phía sau bị hắn kéo qua, tiện tay xé xuống một miếng, âm thanh ẩn chứa sát khí và quyết tuyệt. Cắt bảo đoạn nghĩa đi. Hồ, mảnh áo choàng theo gió bay đi, bị kinh phong thổi bắn về phía Phương Hành. Phương Hành có chút ngạc nhiên, đưa tay nắm mảnh áo choàng trong tay. Lúc mà Lữ Mỗ ở gia tộc không có bằng hữu, bởi vì ai thì ta cũng chướng mắt. Về sau rời khỏi gia tộc vẫn không có bằng hữu, bởi vì ai cũng chướng mắt ta. Thẳng đến khi thần tộc phủ xuống, lại cảm thấy người không tệ, có thể làm bằng hữu. Chỉ tiếc. Lữ Phụng Tiên không nói nhiều, âm thanh dần cao lên. Phương Thiên Họa Kích vùng vẩy thúc giục sát khí mạnh nhất. Cốt Mã cũng gào thét trong im ắng, âm âm đạp lên hư không lao về phía Phương Hành. Tốc độ càng lúc càng nhanh, uy thế như muốn đoạt thiên, giống như thiên quân vạn mã mang theo khí thế không thể địch nổi, vọt tới trước người Phương Hành. Phương Thiên Họa Kích giống như tồn tại duy nhất giữa thiên địa, quấy đảo hư không, xé rách cả phiến hư không này, sau đó hung hăng đâm về phía Phương Hành. Mẹ nó, ra tay ác như vậy làm gì? Phương Hành hơi kinh hãi, oán hận mắng một câu rồi huy quyền đập tới. Oanh! Trong không trung nổ to giống như thiên địa băng diệt, sát khí ngập trời bắn ra tứ tán, bao phủ cả một vực. Kình phong thổi qua lất phất, phàm là tu sĩ tới gần trong ngàn trượng đều bị kình phong quét cho đứng không vững. Từng người phải vội vàng vận chuyển pháp lực nhanh chóng lui ra, sát khí như một đám mây đen chớp mắt bao phủ hết thảy. Bành! Ở chỗ sâu trong mây đen đột nhiên vang lên âm thanh va chạm chấn thiên, mây đen bị đảo loạn, dần lộ ra tình cảnh bên trong. Sắc mặt mỗi tu sĩ quan chiến đều tái nhợt. Kia là đại chiến hung ác điên cuồng bực nào? Phương Hành và Lữ Phụng Tiên cận thần ác chiến, một cái thì tay cầm Phương Thiên Họa Kích cưỡi Cốt Mã, một cái thì tay cầm ma kiếm ba đầu sáu tay. Từng cái đều thi triển võ pháp hung ác mà điên cuồng, ôm theo khí thế vô địch, cùng với đối phương chọi cứng với nhau. Ở bên cạnh họ, khí tức hóa thành vật hữu hình, giống như hai con cự mãng dữ tợn gào thét chém giết lẫn nhau. Tiểu Vũ Thần quả nhiên không hổ là thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân, nếu như cận thân thì sợ là ngay cả độ kiếp hắn cũng có thể chém giết. Có người kinh hô đã nhìn ra chỗ lợi hại của Lữ Phụng Tiên. Vì Tiểu Vũ Thần này rõ ràng còn chưa có độ kiếp, nhưng lực lượng mạnh mẽ đáng sợ. Không có bất kỳ thần thông thuật pháp gì, chỉ dựa vào một thân chiến lực, có thể quấy gió nổi mưa, phát huy lực lượng võ đạo tới trình độ đỉnh phong, hùng mãnh mà viên mãn. Phương Hành cũng vận chuyển pháp lực toàn thân ma khí cuồn cuộn, ác chiến không nghỉ. Bàn về võ đạo thì hình như không có tùy tâm sở dục như Tiểu Vũ Thần, nhưng khí thế thì lại không kém. Nhất cử nhất động đều là võ pháp cường đại, cùng với Tiểu Vũ Thần chiến đến bất phân thắng bại, giống như hai thác nước to lớn từ cửu thiên phủ xuống, ôm theo một loại khí thế vô tận đánh tới đối phương. Hai người chiến một trận này lại từ giữa trưa chiến đến mặt trời chiều ngả về tây, bóng đêm chậm lắng phủ xuống, bành một tiếng, phảng phất như đã hẹn hai người đồng thời lui về sau. Sắc trời đã tối, ngày mai tái chiến. Lữ Phụng Tiên mặt không biểu tình, chậm rãi thu hồi Phương Thiên Họa Kích, ngồi trên Cốt Mã. Tốt, đến tịnh thổ mấy ngày, cuối cùng mới có một trận chiến sảng khoái. Phương Hành cười ha hả, khoát tay thu lại ma kiếm, nhìn Lữ Phụng Tiên mà nói. Lữ Phụng Tiên cũng không trả lời, trực tiếp điều khiển Cốt Mã, chậm rãi đạp trên hư không đi xa, càng đi càng nhanh, dần hóa thành một đạo hồng ảnh. Sau một lát ngay cả hồng ảnh cũng không thấy, mà đám người chung quanh cũng dần cảm xúc tăng vọt, chẳng ai ngờ trận chiến này lại có kết quả như vậy. Mặc dù Tiểu Vũ Thần không đánh bại Tiểu Ma Đầu, nhưng vẫn chiến ngang tay. Đối với tịnh thổ liên tiếp bại trận 4 ngày, kết quả này đã đủ để cho người ta cuồng hỉ rồi. Tiểu Vũ Thần uy vũ, Lữ Phụng Tiên vô địch thiên hạ. Dù sao chung quanh đã hết áp lực của Tiểu Vũ Thần, các tu sĩ bắt đầu cuồng hống tiếng hô chấn thiên. Âm thanh khen hay thét lên, hoan hô kia lại không phải nói cho Lữ Phụng Tiên nghe, mà giống như là thị uy với Phương Hành. Ở trong tiếng hô, sắc mặt Phương Hành không đổi, quay người tiến vào hành cung. Ở bên ngoài vô số người thông qua việc la lên tên tuổi của Lữ Phụng Tiên với đồ khinh miệt hắn, diệt đi uy phong của hắn. Hắn thì lấy ra mảnh áo choàng mà Lữ Phụng Tiên dùng để cắt Bảo Đoạn Nghĩa ném tới lật lui nhìn mấy lần, biểu lộ trên mặt dần trở nên phức tạp, sau một hồi lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tên Vương Bát Đản này có chút ý tứ đây." Từ vừa bắt đầu thì Phương Hành đã cảm thấy hành động của Lữ Phụng Tiên có chút kỳ lạ. Địa phương thứ nhất để hắn cảm thấy kỳ quái là bởi vì Lữ Phụng Tiên cùng mình cắt Bảo Đoạn Nghĩa. Con bà nó chứ, người khác không biết, chẳng lẽ mình còn không biết sao? Tên Vương Bát Đản kia căn bản sẽ không coi bất luận kẻ nào là bằng hữu, mình đương nhiên cũng không, vậy thì hắn còn cắt cây rắm gì? Mà điểm kỳ quái thứ hai là hắn trong lúc đại chiến, Lữ Phụng Tiên vung ra một kích, mình thì lấy ma kiếm đối kháng, song phương riêng phần mình công kích đối phương. Lúc gặp thoáng qua, hắn nhìn thẳng ánh mắt của mình mà truyền âm: "Vì bảo mệnh đầu nhập vào thần đỉnh sau." Trên đời này ai có thể bức ngươi, phải dựa vào việc quy thuận thần đình thì mới bảo mệnh được. Coi như ngươi thực bị dồn đến chỗ chết, bất đắc dĩ quy thuận thần đình, cũng quyết không thể tận tâm tận lực thay thần đình bán mạng được. Nghe hắn nói vậy, tâm tư khẽ nhúc nhích nhìn về phía Lữ Phụng Tiên. Tên này cũng đổi sắc mặt, vẻ mặt hung ác giết tới. Nhìn bộ dáng kia thực sự hận không thể một kích giết mình. Trong lòng Phương Hành minh bạch, nếu như chỉ cần mình hơi phân tâm, hắn thực sự sẽ không do dự bổ mình một kích. Thế là hắn cũng tận lực chiến một trận. Trận chiến này không có ai lưu thủ, đều là toàn lực tương bác, không nể mặt mũi, tuyệt đối không chút sơ hở. Chỗ khác biệt là Phương Hành không có sử dụng lực lượng độ kiếp tầng 3, mà chỉ vận chuyển tất cả lực lượng của ma thân. Mà tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên cũng không sử dụng bốn đạo kỳ phiên đáng sợ sau lưng hắn. Phương Hành không biết kỳ phiên kia đến cùng có tác dụng gì, nhưng hắn cảm nhận được lực lượng để cho mình hãi hùng khiếp vía. Bất quá dù như thế, trận chiến này cũng làm Phương Hành cực kỳ hài lòng. Cùng Lữ Phụng Tiên chấn một trận, hắn thu hoạch rất nhiều. Càng làm cho Phương Hành xúc động là mảnh áo bào trên tay hắn. Mảnh áo bào bị Lữ Phụng Tiên cắt bỏ, phía trên thình lình in lít nhà lít nhít những chữ viết. Theo ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, những chữ viết kia hóa thành từng sợi thần niệm, từng tia đánh vào thức hải, hóa thành một thần kinh văn huyền ảo tinh thâm, cùng với thần hồn thức giới, thậm chí là đạo nguyên của hắn sinh ra cộng minh, ông ông tác hưởng, giống như sông lớn đại hà cuồn cuộn chảy về hướng đông, lại như cự kình hoành không ập xuống mặt biển, ré lên từng loạt sóng biển kinh thiên động địa, điên cuồng tuôn về phía u minh vô tận. Người khác tin người đầu hàng địch, ta thì không. Câu nói sau cùng trên áo bảo không phải là kinh văn, mà là lạc ấn thần niệm của Lữ Phụng Tiên. Không nghĩ tới tên Vương Bát Đản này lại vẫn còn có địa phương để không cho người ta chán ghét. Phương Hành cầm vạt áo phía trên đã không còn lại gì, si ngốc kinh ngạc thật lâu, trên mặt lộ ra nụ cười, trong tươi cười còn có bi thương nhàn nhạt. Đây là thứ chưa từng xuất hiện trên mặt hắn. Không cần phải thương tâm, coi như hiện tại bọn họ không hiểu nhau, về sau cũng sẽ. Giao Trì tiểu công chúa một mực ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn, thấy hắn như vậy còn tưởng hắn bị bằng hữu cắt Bảo Đoạn Nghĩa có chút thương tâm, liền tới nắm tay hắn nhỏ giọng an ủi. Phương Hành quay đầu nhìn nàng, bi thương trên mặt biến mất không còn tăm tích, ý cười nồng đậm, cả nửa ngày sau liền bật thốt lên: "Ta làm sao có thể thương tâm, ta cao hứng còn không kịp." Tên Vương Bát Đản này cùng ta cắt Bảo Đoạn Nghĩa, ta sợ cái gì, bởi vì ta vốn không phải bằng hữu của hắn nha. Cười cười trên mặt hắn lại xuất hiện vẻ ngưng trọng, than tiếc lắc đầu, âm thanh thật lâu mới trầm lắng vang lên: "Bất quá từ lúc hắn cắt Bảo Đoạn Nghĩa thì chúng ta đã kết xuống giao tình." Một đêm này rất nhanh trôi qua, trước bình minh các tu sĩ đã tiến về tòa thành thứ 5, được gọi là Độc Tôn Thành. Bây giờ Độc Tôn Thành đã là tiếng người huyên náo, không biết bao nhiêu tu sĩ chạy đến chỉ vì quan chiến, xem tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên và ma đầu Phương Hành chiến một trận. Lúc ở tòa thành thứ 4, tin tức tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên cùng ma đầu tiến hành cắt áo Đoạn Nghĩa, sau đó buông tay đại sát, trong một đêm đã chuyển khắp cả tịnh thổ, trở thành giai thoại để các tu sĩ trẻ chén, chém gió say sưa. Mà ngày đầu tiên hai người bọn họ kết thúc ngang tay cũng làm cho vô số người cảm thấy tiếc nuối. Vì vậy ở ngày thứ 5 họ nhào nhào chạy đến Độc Tôn Thành chỉ vì muốn nhìn kết quả trận chiến này. Trời còn chưa sáng, ngoài thành đã người đông nghìn nghịt, thậm chí có người ở ngoài thành mượn nhờ đại trận làm ra một cái lôi đài rộng hơn vạn trượng, cao chừng cả ngàn trượng, xa xa nhìn lại nó còn cao hơn cả kiến trúc cao nhất ở trong thành không ít. Lại thêm vạn chúng chen chúc chú mục, càng lộ ra vẻ phi thường náo nhiệt. Tiểu vũ thần, tiểu vũ thần, tiểu vũ thần. Thời điểm sắc trời vừa sáng, các tu sĩ chung quanh chờ đợi quan chiến, không biết có bao nhiêu người hô to như sóng thủy triều. Mỗi người đều chờ mong, đều đợi tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên ra sân, đều đang đợi hắn một kích giết chết Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành cũng đã từ trong thành nội đi ra, Hắn ngược lại rất phối hợp, trực tiếp đạp lên hư không đi tới lôi đài, khoanh chân ngồi xuống đả tọa. Ở trong vô số âm thanh mắng chửi, chờ đợi Lữ Phụng Tiên, một đêm trôi qua hắn cũng suy tính rất nhiều, ngược lại có chút mong đợi gia hỏa kia ra sân. Mình có được một món đại lễ của hắn thì không thiếu được phải trả lại hắn một phần. Tiểu Vũ Thần, Tiểu Vũ Thần. Phương Hành xuất hiện khiến cho âm thanh của đám người chung quanh càng thêm huyên náo, không biết bao nhiêu người đang hô hoán tên của Lữ Phụng Tiên. Thế nhưng hồi lâu mọi người mong đợi Tiểu Vũ Thần cưỡi cốt mã đến lại không xuất hiện. Mặt trời đã lên rất cao, cuống họng của tu sĩ hồ đã khản rồi, Tiểu Vũ Thần Lữ Phụng Tiên lại không xuất hiện. Vì vậy nhiệt huyết có mạnh hơn, tràng diện cũng sẽ trở nên lúng túng. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có người lộ vẻ lo lắng, trái nhìn phải kiếm. Tiểu Vũ Thần sao còn chưa tới? Chẳng lẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi sao? Dùng bản lĩnh của hắn thì ai có thể để hắn xảy ra ngoài ý muốn chứ? Trong tiếng nghị luận, rốt cuộc có người nhỏ giọng nói: không phải lán sợ chiến mà chạy đấy chứ? Tất cả mọi người trầm mặc lại, bọn họ không muốn một bầu nhiệt huyết chảy về biển đông, cũng không muốn nhân vật anh hùng trong sĩ của mình trở thành rùa đen rút đầu sợ chiến không đến. Sau khi tâm tư nôn nóng, đã có không ít người bắt đầu suy đoán, thậm chí chửi ầm lên, tạo thành âm thanh ồn ào không ngừng không nghỉ. Cái gì mà Tiểu Vũ Thần? Chỉ bởi vì một ngày không đánh bại được ma đầu kia, liền bị hủ không dám chiến sao? Sỉ nhục, lại bị ma đầu kia hủ ngã, căn bản không xứng là Tiểu Vũ Thần. Kẻ này đến cùng trốn đi nơi nào? Tiếng ồn ào càng lúc càng vang, ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được mà mở mắt. Tên vương bắt đản này thật không tới sao? Hắn cau mày suy nghĩ hồi lâu, trong lòng lại dần thoải mái. Dùng tính tình của Lữ Phụng Tiên, lúc đầu thích giở trò mánh khóe, về sau luân phiên gặp khó lại bắt đầu từ bỏ con đường âm mưu. Bất quá rất có hiệu quả, từ khi hắn một lòng dùng võ pháp để phá vạn pháp, thực lực càng ngày càng mạnh, phát huy ra chiến thể trời sinh. Hiện tại hắn đã hoàn toàn khác biệt lúc trước, gần như sắp biến thành một con quái vật cơ bắp. Để cho hắn diễn một ngày thì còn tạm được, nhưng để hắn diễn hai ngày thì đoán chừng diễn không nổi. Nghĩ vậy lại cảm thấy hắn không đến mới là bình thường. Nhưng nghe được âm thanh dưới lôi đài, trong lòng lại có chút khó chịu. Trận đánh hôm qua rất nhẹ nhàng vui vẻ, trong lòng Phương Hành có chủ ý, âm thanh chậm rãi vang lên. Nhưng mà ta khó thắng được Lữ gia tử kia, hắn cũng khó có thể thắng được ta. Một lòng loạn chiến, đừng nói là 7 ngày, cho dù 70 ngày chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Bàn Thánh Quân lại hơi nghi hoặc. Mặc dù là Lữ gia tử kia tịnh thổ, nhưng xuất thân Thần Châu, nghe nói tịnh thổ cao thủ nhiều như mây, cũng không thua cho Thần Châu. Vì sao ta chỉ thấy người Thần Châu tới, còn tịnh thổ cho đến bây giờ ngay cả một cao thủ ra dáng cũng không thấy được, bọn họ đang ở đâu? Âm thanh của Phương Hành dần đề cao hơn, ép xuống tất cả tiếng nghị luận. Bản Thánh Quân đã áp chế tù vi, chỉ vận dụng lực lượng nguyên anh, tịnh thổ cũng không có người nào dám chiến với ta sao? Hôm nay Bản Thánh Quân hứa hẹn chỉ dùng võ pháp không dùng thần thông, tịnh thổ cũng không có người nào dám chiến sao? Bản Thánh Quân đã liên chiến 4 ngày chưa thua một trận, tịnh thổ cũng không có người nào dám tới chiến ta sao? Từng câu hung ác còn hơn cả đao kiếm, không biết đã cắt mặt mũi của bao người, thành công kích thích nhiều người tức giận. Bây giờ càng xâm nhập vào tịnh thổ vốn là tới gần lãnh địa của các cổ tộc. Lần này trong các tù sĩ quan chiến không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ tịnh thổ. Lúc đầu chỉ muốn nhìn xem Tiểu Vũ Thần Lữ Phụng Tiên và ma đầu đại chiến. Nếu Tiểu Vũ Thần thắng thì cũng thôi, cho dù có thua, bằng bản lĩnh của hắn chắc chắn cũng sẽ tiêu hao không ít nội tình của ma đầu. Đến lúc đó thì mình ra mặt liền dễ dàng thu thập ma đầu, đã nỏ mạnh hết đà mà nhất cử thành danh. Nhưng Tiểu Vũ Thần vắng mặt lại làm tất cả kế hoạch của bọn họ rơi vào khoảng không. Lửa giận ở dưới lôi đài cũng có hơn phân nửa là bị xấu hổ mà chọc lên, thực sự thẹn không chịu nổi. Lại thêm Phương Hành ám chỉ, đầu mâu trực chỉ vào tịnh thổ cổ tộc, nhất thời để cho bọn họ cảm giác trên mặt nóng bỏng. Nhất là một bộ phận người nhìn thấy sắc mặt cổ hạc khó coi, nhẹ nhàng phất tay thì càng đứng ngồi không yên. Ma đầu, dám cười tịnh thổ ta không ngời sao, lão phù đến chiến với người. Theo một tiếng giống to, phía dưới có một thân hình phóng lên, là một ông lão mặc áo bào màu tím. Đã có người nhận ra đây là đại trưởng lão của Bách Nhãn tộc, tu vi cao thâm, mấy trăm năm trước là một phương cao nhân, lại không nghĩ rằng thân phận như hắn, vậy mà lúc này nhảy ra khiêu chiến ma đầu. Đã sớm muốn lĩnh giáo bản lĩnh của ma đầu Phương Hành, hôm nay may mắn gặp dịp. Còn có một người khác nhảy lên lôi đài, thần sắc âm trầm, người này tên là Đoạn Long Tử, chính là một thần tử của một tộc. Trong bảng xếp hạng trẻ tuổi của cổ tộc lúc trước, người này ở 3 vị trí đầu, thậm chí còn trên thần tử Bắc Minh tộc là Bắc Minh Kiêu. Hai người này đều là cao thủ không thể khinh thường, danh tiếng không kém gì Tiểu Vũ Thần bao nhiêu. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người vào những phần sau. Hy vọng là mọi người cảm thấy vui vẻ.